Không ổn, sau khi hắn hủy đi hai tòa cung điện này lập tức tuyên bố Nam Cung đổi tên thành Phủ Thừa Tướng, đồng thời, hạ lệnh nhanh chóng tu sửa Bắc Cung, Lạc Dương Bắc Cung, quy mô to lớn, trước loạn động trác, vẻn vẹn chỉ có Đức Dương Điện, có thể dung nạp vạn người, cung thành quy mô như thế, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể xây xong. Hơn nữa, Lưu Sấm cũng không hài lòng lắm đối với quy mô cung thành Lạc Dương, sau khi đến Lạc Dương, liền hạ lệnh tiến hành cải tạo và xây dựng thêm Bắc Cung trên nền móng vốn có, dự tính cần tốn thời gian 5 năm mới có thể hoàn thành. Dù sao Hán Đế đi Yến Kinh, đời này đừng mơ tưởng được trở về Trung Nguyên. Bá Miêu, nay bệ hạ tới đâu rồi? Hồi bẩm chủ công, ngày trước Văn Trường gửi tin đến là đã qua Hàm Đan, dựa theo lộ trình của họ, hẳn là lúc này đến Trung Sơn rồi. Phỏng chừng mấy ngày nữa là sẽ tiến vào U Châu, Lưu Dục nay ở Thượng Thư Đài làm việc, phần lớn thời gian không ở bên cạnh Lưu Sấm. Vì thế, Đặng Chi và Dương Hàn liền dần dần nhận đảm nhiệm công việc của Lưu Dục tại Phủ Thừa Tướng, bố trí lại Phủ Thừa Tướng biểu thị phải là 13 tàu. Một cơ cấu khổng lồ như thế, cũng may hiện giờ Lưu Sấm không hề thiếu nhân tài. Vì thế, bộ hạ cũ Tào Thị bắt đầu tiến vào Phủ Thừa Tướng, như đám người Tuân Úc, Tuân Du, Đổng Chiêu, cũng dần dần bắt đầu đảm đương trọng trách. Tuy nhiên, Lưu Sấm cũng không thể không để mắt đến những bộ hạ cũ kia, trong 13 tàu, bộ hạ cũ của Lưu Sấm chiếm hơn 7 người, từ một mức độ nào đó mà nói, bộ hạ cũ của Lưu Sấm vẫn đảm đương địa vị chủ đạo như trước. Cùng lúc đó, đám người Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cũng đều được ủy thác trọng trách, hoặc có lẽ trong thời gian ngắn Lưu Sấm cũng sẽ không ủy thác hết, nhưng ít ra cũng mang lại hy vọng cho bộ hạ cũ Tào Thị. Cân bằng lực lượng cũ mới, Lưu Sấm nhất định phải nắm giữ thỏa đáng trong tay, vì thế, hắn chuyên môn thỉnh giáo đám người Tuân Úc, Giả Hủ, càng sai người đi tới Yến Kinh, thỉnh giáo đám người Từ Thụ. Mức độ trong chuyện này một khi không nắm chắc, rất có thể sẽ dẫn phát sự đấu đá của hai bộ phận, do đó ảnh hưởng đến đại cục. Lưu Sấm ở hậu thế cũng đọc khá nhiều điển tịch lịch sử, đối với ảo diệu bên trong cũng không hề xa lạ gì. Nghe Đặng Chi dứt lời, Lưu Sấm không khỏi cười lạnh, bệ hạ chung quy là kẻ nhu nhược. Đi Yến Kinh đốc chiến mà thôi, gì mà lệ mệ như vậy chứ, thật không ra gì cả. Đặng Chi cười nói, lời chủ công nói rất đúng. Tốt lắm, không đề cập tới chuyện này nữa. Lưu Sấm khoát tay áo, xoay người trở lại sau bàn làm việc, bên Khổng Minh tiến triển như thế nào rồi? Hồi bẩm chủ công, từ tháng 11 năm ngoái, sau khi Khổng Minh binh phát Võ Đô, hai người Tạo Bằng, Hạ Hầu Lan liên tiếp chiến thắng. Hiện giờ, Trương Lỗ mệnh kỳ đệ Trương Vệ Tử thủ Dương Bình Quan. Cũng phái người tới cầu viện Lưu Chương. Hả? Lưu Sấm ngẩng đầu, trầm giọng nói, Lưu Quý Ngọc nói như thế nào? Nghe nói, Lưu Chương vốn định là xuất binh cứu viện, lại bị Trương Tùng Trương Tử Kiều khuyên ngăn. Trương Tùng vốn là con cháu Trương Thị Cường Hào thuộc quận, huynh trưởng Trương Túc của gã là thái thú thuộc quận, rất được Lưu Chương tin cậy. Lưu Chương nghe xong lời khuyên của y đã từ bỏ ý nghĩ xuất binh, tuy nhiên theo tin tức mật thám truyền đến, nói một số kẻ dưới tay Lưu Chương rất bất mãn việc này, đám người hoàng quyền, Phí Thi phản ứng vô cùng kịch liệt, chủ trương muốn Lưu Chương xuất binh, nhưng vẫn chưa được Lưu Chương tán thành. Trương Tùng Lưu Sấm khẽ khàng gõ ngón tay xuống bàn, trong mắt hiện lên ý cười cổ quái. Người này, rốt cục vẫn phải xuất hiện, trong lịch sử, đúng là Trương Tùng này dẫn Lưu Bị nhập xuyên. Nhưng lại không biết, lúc này đây Trương Tùng đã đầu nhập vào Lưu Bị hay chưa? Ở trong trí nhớ của Lưu Sấm, Trương Tùng vẫn bất mãn Lưu Chương, nhưng lúc ban đầu là y muốn sẵn sàng góp sức Tào Tháo, lại vì tướng mạo xấu xí nên không được Tào Tháo yêu thích. Trên thực tế, lúc ấy Tào Tháo tuy rằng trải qua trận Xích Bích thất bại, nhưng nguyên khí chưa tổn thương, còn làm tới thừa tướng, vô cùng đắc chí vừa lòng, nên lão chướng mắt Trương Tùng cũng là chuyện hợp lý. Không còn cách nào, ai bảo lúc ấy danh tiếng của Trương Gơn không vang dội, Tào Tháo sao có thể coi trọng y. Kết quả Tào Tháo đuổi Trương Tùng đi, làm cho Lưu Bị chiếm tiện nghi, càng khiến thế lực của Lưu Bị tăng lên cao. Lúc này đây, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm của Tào Tháo năm đó, cũng không biết Trương Tùng đi sứ Lạc Dương hay không. Nếu y đi sứ thật, không chừng có thể cho Lưu Sấm một cơ hội. Bá Miêu, ngươi dừng ở Tây Xuyên, có hiểu biết gì đối với người tên Trương Tử Kiều không? Đặng Chi sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, Trương Tùng là kẻ cậy tài khinh người, hành vi phóng đảng. Nhưng nếu nói tài học thì là sự thật, nếu không phải y hình thức xấu xí, không chừng thanh danh còn vang dội hơn. Chương 603.2, Tử Nghĩa Quy Thiên Dĩ Mạo Thủ Nhân, Thất Chi Tử Vũ. Xét đoán một người chỉ thấy được bề ngoài chứ không thấy được tâm tính. Cổ nhân tuy rằng sớm có cảnh tỉnh, nhưng vẫn mắc phải sai lầm. Trương Tùng này rất quan trọng, là quân cờ trọng yếu để đoạt lấy Tây Xuyên, Lưu Sấm đương nhiên sẽ không bỏ qua người này. Nhưng nếu nói tài năng, Lưu Sấm không quá tán thành lời nói của Đặng Chi. Trương Tùng không văn có, nhưng đại trí tuệ thiếm y thật sự có tài hoa, cũng sẽ không để lộ tin tức khiến Lưu bị nhập xuyên gặp biến cố, càng hại chết bàn thống. Một kẻ miệng không kín kẻ, dù là có tài học cũng khó có thể trọng dụng. Lưu Sấm cũng không biết Trương Tùng sẽ còn đi sứ như trong lịch sử hay không, cho nên ánh mắt của hắn chuyển lên người khác, là người mà Đặng Chi vừa nhắc đến nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn, chính là Hoàng Quyền. Bá Miêu dường như khá hiểu biết về công hành đúng không? Trên mặt Đặng Chi lập tức lộ vẻ kính trọng, vội vàng đáp, Tây Xuyên nhiều hiền tài, Hoàng Công chắc chắn là nhân tài kiệt xuất đương thời. Ồ, mặc dù thời gian Chi ở Tây Xuyên không nhiều, nhưng cũng biết sơ lược về Hoàng Quyền. Người này lúc còn trẻ làm quận lại, sau đó được Lưu Chương chiêu mộ làm chủ bộ, mưu trí hơn người Hoàng Quyền, Hoàng Công hành. Lưu Sấm nghe Đặng Chi giới thiệu, trong đầu lại thoáng hiện ra cuộc đời của Hoàng Quyền. Trong lịch sử, Trương Tùng dẫn Lưu bị nhập xuyên, Hoàng Quyền là người thứ nhất phản đối. Kết quả Lưu Chương không nghe, ngược lại rút Hoàng Quyền ra ngoài làm quản hán trưởng, khiến cho Lưu bị thuận lợi nhập xuyên. Sau Lưu bị cướp lấy Tây Xuyên, các quận huyện Tây Xuyên đều quy thuận, chỉ có Hoàng Quyền thủ vững đóng thành, biết Lưu Chương đầu hàng, y mới quy thuận Lưu bị. Ở trong sử sách, hoặc trong diễn nghĩa, Hoàng Quyền dưới tay Lưu bị cũng không hề tỏ ra yếu kém, nhưng vì Gia Cát Lượng quá sáng chói nên bị lu mờ. Nhưng trên thực tế, Hoàng Quyền dưới trướng Lưu Bị đã lập nên vô số công lao sự nghiệp, trong đó Lưu Bị cướp lấy Hán Trung, cũng có công lao của Hoàng Quyền. Sau khi Tào Tháo chết, Lưu Bị xưng đế, chuẩn bị chinh phạt Đông Ngô. Hoàng Quyền tự nguyện làm tiên phong quan, đề nghị trấn thủ hậu phương cho Lưu Bị, nhưng Lưu Bị không chấp nhận, ngược lại phái Hoàng Quyền đi Giang Bắc phòng bị Ngụy quân. Kết quả trận chiến Di Lăng, Lưu Bị bị đại bại, con đường Đông Ngô bị đứt đoạn, Hoàng Quyền không thể quay về, cuối cùng chỉ đành phải đầu hàng Tào Ngụy. Nhưng dù vậy, Tào Phi vẫn hết sức coi trọng Hoàng Quyền, thậm chí còn thăng y làm thứ sử Ích Châu, dời đến Hà Nam. Đây là một nhân vật mà ngay cả Tư Mã Ý cũng hết sức khen ngợi. Sau đó Tư Mã Ý từng có phong thư gửi Gia Cát Lượng đề cập đến Hoàng Quyền, khen ngợi y hết lời. Bá Miêu và Hoàng Công nhất định có liên hệ đúng không? Đặng Chi bị Lưu Sấm bất thình lình hỏi một câu, hơi có chút mờ mịt, y ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, Chi đến Tây Xuyên, vốn ngưỡng mộ Bàn Hy Cao Nghĩa. Cho nên trực tiếp đến Ba Tây, vẫn chưa đi thuộc quận. Hoàng Công kia có hiểu biết nhất định và ba quận, lúc ta ở Ba Tây từng quen biết một người, tên là Hồ Đốc, là đồng hương của Hoàng Công Hành. Nếu chủ công có ý dùng Hoàng Công Hành, ta có thể phái gã đi đến tìm hiểu trước, chắc chắn có hy vọng. Hồ Đốc. Lưu Sấm nghe vậy bật cười, cái tên thật kỳ lạ. Đặng Chi nói, chủ công chớ cười, Hồ Đốc này vốn họ Mã, tên Mã Trung, là con cháu Mã Thị Vọng tộc ba quận. Chỉ vì thuở nhỏ được nuôi dưỡng bên ngoài, xa cách gia đình, cho nên mới dùng họ của nhà ngoại. Người này có chí lớn, vả lại cung mã thuần thục, trí mưu không tầm thường. Trước đây gã được nâng làm hiếu liêm, được Bàn Hy trọng dụng. Lúc ta ở Ba Tây cũng có giao tình với gã, tình nghĩa thâm sâu, nếu chủ công mưu đồ Tây Xuyên, có thể thử liên lạc với người này, ta nguyện viết một phong thư đi. Hồ Đốc. Khoan đã, gã họ Mã ư? Lưu Sấm bất chợt bừng tỉnh. Hiểu ra vì sao hắn lại cảm thấy cái tên này kỳ lạ. Hồ Đốc, Mã Trung, đây là Trấn Nam đại tướng quân hậu kỳ thuộc Hán, đồng thời cũng là một vị danh tướng hiếm có thời Tam Quốc hậu kỳ thuộc Hán, cho nên Lưu Sấm có ấn tượng với cái tên Hồ Đốc này, nhắc đến cũng bởi nguyên nhân từ Hoàng Quyền. Sau trận chiến Di Lăng, Thái thú Ba Tây Diêm Chi phái Mã Trung đến tiếp ứng Lưu Bị, vì thế được Lưu Bị coi trọng. Sau Hoàng Quyền quy thuận Tào Ngụy, Lưu Bị từng cảm khái nói, mặc dù mất Hoàng Quyền, nhưng lại có được Hồ Đốc, đây cũng không coi là làm hiền lương phải trôi nổi. Ta tuy mất đi Hoàng Quyền, nhưng lại được Hồ Đốc, đây cũng không coi là làm hiền lương phải trôi nổi. Lưu Sấm cực kỳ khen ngợi đối với cách nhìn người của Lưu Bị, Lưu Bị khen ngợi Hồ Đốc như thế cũng mang tới sự hứng thú cho hắn. Sau hắn lại cẩn thận tìm đọc tư liệu, mới biết Hồ Đốc chính là Mã Trung. Mà nay Mã Trung chưa khôi phục lại họ Mã, cho nên Đặng Chi vẫn gọi là Hồ Đốc. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, Bá Miêu, ngươi trước tiên thử liên hệ với Hồ Đốc, đợi thời cơ chín mùi thì thảo luận tiếp, hắn cũng không hy vọng rút dây động rừng, hơn nữa lấy cách làm người của Hoàng Quyền sẽ không bởi vì Hồ Đốc và y có quan hệ đồng hương mà đầu nhập vào hắn. Nếu lúc này mạo muội đến tìm Mã Trung, làm không tốt sẽ rút dây động rừng, hắn đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, trầm tư thật lâu, sau đó mở miệng nói, ngươi lập tức phái người đi tới Nam Dương, hỏi Hiếu Trực xem quan hệ Mã Thị ba quận như nào. Nếu có khả năng, để Hồ Đốc Quy Tông nhận tổ, tin tưởng đây cũng là việc mà gã hy vọng nhất, rồi sau đó ngươi và Hồ Đốc liên hệ nhiều hơn, thử một chút ngụ ý của gã, xem rốt cuộc gã có ý tưởng gì. Đặng Chi lập tức ý thức được biểu hiện vừa rồi của mình hơi nóng vội, đúng vậy, Hồ Đốc này chỉ là một hiếu liêm, sao có đủ ảnh hưởng đến hoàng quyền, y vội vàng không người nói, chủ công nói rất đúng, Chi thật sự hơi lỗ mãng rồi. Lưu Sấm cười vỗ vỗ bờ vai của y, sau khi trấn an Đặng Chi vài câu, sai Đặng Chi lui ra, Hán Đế đã không hề cấu thành uy hiếp nữa rồi, kế tiếp hắn có thể tự do làm việc hơn, tuy nhiên, cơm này phải ăn từng miếng mới được, nếu ăn quá nhanh, ngược lại sẽ bị nghẹn. Trong lòng hắn đã có quyết định, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không phản Lưu Chương. Thậm chí, cho dù Lưu Chương có yêu cầu gì hơi quá phận, hắn cũng sẽ đáp ứng, hắn phải ổn định Lưu Chương, rồi sau đó mới có thể rảnh tay xuất thủ, thu thập Tôn Quyền và Lưu Bị. Đúng rồi, với tính tình của Lưu Bị, sao không nhầm ngó Tay Xuyên chứ, chỉ có điều hiện giờ y chưa đủ thực lực, vô lực nhúng tay vào. Tuy nhiên nhìn động tác của y ở Kinh Nam, Lưu Sấm tin tưởng Lưu Bị tuyệt đối sẽ không thu tay lại như vậy, y sẽ kiên trì chờ đợi cơ hội, không thể cho Lưu Bị kia cơ hội được, bằng không mà nói. Tử Lộ. Vâng. Theo tiếng gọi của Lưu Sấm, Dương Hàn đi vào phòng, ngươi lập tức phái người mời Trọng Đạt đến, nói ta có chuyện quan trọng thảo luận với y. Dương Hàn không người lĩnh mệnh, đang định đi ra, không ngờ lại thấy Tư Mã Y đang đi tới, vẻ mặt kích động, bước đi vội vàng đến ngoài cửa, thanh âm hoảng loạn nói. Chủ công, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lưu Sấm vốn định trêu đùa hai câu, nhưng khi nhìn bộ dạng của Tư Mã Ý, trong lòng của hắn trầm xuống. Trọng Đạt, ta đang muốn tìm đệ, thần sắc đệ kích động như thế, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cứ từ từ nói, đừng nóng vội. Tư Mã Ý dường như cũng ý thức được mình giờ phút này có chút thất thố. Y hít sâu một hơi cố gắng bình ổn lại chút tâm tình, sau đó không người nói, chủ công, vừa mới nhận được chiến báo của Văn Viễn đưa tới. Như thế nào, ba ngày trước, Chu Du đột nhiên xuất binh, qua sông đánh lén Lịch Dương Nghĩa tướng quân, bất hạnh bỏ mình rồi. Chương 604.1, Giang Đông ác chiến, 1, đầu xuân năm Kiến An thứ 11, Lưu Sấm ở Lạc Dương đại hành đại điển Tế Thiên, trở thành đại hán thừa tướng, điều này đại biểu cho Lưu Sấm chính thức nhập chủ trung tâm triều đình. Cũng là việc bộ hạ của Lưu Sấm chờ đợi nhất, Lưu Sấm nhập chủ trung tâm triều đình, cũng biểu thị tiền đồ của những lão nhân hứa chữ, Thái Sử Từ, Từ Thịnh đi theo Lưu Sấm từ lúc ban đầu vô cùng rộng lớn, Thái Sử Từ là một trong những bộ khúc đi theo Lưu Sấm lâu nhất, dĩ nhiên rất cao hứng. 16 tháng Giêng, Thái Sử Từ ở Lịch Dương xếp đặt tiệc rượu, chúc mừng Lưu Sấm trở thành đại hán thừa tướng, dời đô Lạc Dương, đây vốn là một sự việc làm mọi người cực kỳ vui mừng. Thái Sử Từ xưa nay cẩn thận cũng khó tránh khỏi có chút lơi lỏng, nhưng chỉ một giây lơi lỏng này đã tạo nên một bi kịch, y không bao giờ nghĩ rằng ngay vào lúc y đang tổ chức tiệc rượu, Chu Du đột nhiên qua sông xuất kích, đánh lén Lịch Dương. Vì lần đánh lén này, có thể nói Chu Du đã hao hết tâm tư, vắt hết óc suy nghĩ, thế cục Giang Đông trung chuyển, Lục Tốn chia binh ra làm hai đường, xuất bộ từ Giao Châu xuất kích, vượt qua Đài Lĩnh Sơn, công chiếm Nam Giả, hỏa lực tập trung bờ Nam Chương Thủy. Mà Lưu Dũng thì lĩnh một bộ phận binh mã khác, lấy Sĩ Nhất làm giám quân, phối hợp với thủy quân Chu Thương đánh lén hậu cung Đông Bộ, chiếm lĩnh Đông Trị. Đông Trị này tức là thị xã Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến hậu thế, lúc này Đông Trị còn chưa phải là hòn ngọc phía đông nam hậu thế, vô cùng hoang dã, phạm vi trăm dặm không một bóng người. Nhưng Đông Trị lại là môn hộ của Hội Kê, sau khi Lưu Dũng chiếm lĩnh Đông Trị, phối hợp với hải quân Chu Thương, là có thể phát động tiến công không ngừng về địa khu duyên hải vùng Hội Kê. Hai đường binh mã trực tiếp uy hiếp an nguy Nam Bộ Giang Đông, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải là uy hiếp lớn nhất của Giang Đông. Từ tháng 11, Cam Ninh xuất bộ, từ trên biển phát động mấy lần công kích về hướng Vịnh Hàng Châu, nếu không có Thái Thú Hội Kê Hạ Tề sớm có phòng bị, cộng thêm hải quân Giang Đông quy mô đơn giản, nói không chừng toàn bộ Vịnh Hàng Châu đều nắm trong tay Cam Ninh rồi. Song phương ở Vịnh Hàng Châu một đường mấy lần ác chiến, Cam Ninh hơi chiếm thượng phong, nhưng lại khó có thể đổ bộ. Hà Tề từng là danh tướng thời kỳ Tôn Sách, có lẽ danh tiếng không vang dội bằng Chu Du, nhưng luận năng lực cũng không hề kém Chu Du chút nào. Cam Ninh ỷ vào lợi thế chiến thuyền chiếm thượng phong, nhưng muốn đánh tan hải quân Giang Đông của Hà Tề thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài ra, khiến cho Tôn Quyền cảm thấy sợ hãi vẫn là Trương Liêu đóng trú ở Hợp Phì. Trương Liêu là ai? đó chính là một trong bát kiện tướng dưới tay Lã Bố, và là một trong thập đại tướng dưới trướng Lưu Sấm. Tuy rằng Trương Lưu đóng quân Hợp Phì, cũng không có động tác gì, nhưng không ngừng tập kích quấy rối Giang Đông, đã đánh tạo nên thanh thế, khiến trên dưới Đan Dương thấp thỏm lo âu. Lúc này Tôn Quyền tuy rằng đã vượt qua tình trạng hỗn loạn sau khi Tôn Sách chết, nhưng việc thống trị Giang Đông còn xa mới đạt được như hậu kỳ Tam Quốc trong lịch sử mà y nắm Giang Đông trong tay. Trương Lưu ở Hợp Phì đóng 8 vạn quân, hơn nửa đám người Cam Ninh, Lục Tốn uy hiếp ở mặt Đông và Nam, toàn bộ Giang Đông đều lâm vào sợ hãi. Rơi vào đường cùng, Tôn Quyền đành phải tìm Chu Du thảo luận đối sách, mà thái độ của Chu Du thì hết sức rõ ràng, trên dưới Giang Đông ai cũng có thể đầu hàng. Chỉ có Tôn Quyền tôn trọng mưu ngươi là không thể đầu hàng. Cuối cùng, Tôn Quyền quyết định giao phòng tuyến Đại Giang cho Chu Du. Nói thật, Chu Du cũng có dụng tâm, lúc ban đầu, y muốn phái người liên lạc với Lưu Biểu, liên kết Lưu Biểu để chống lại Lưu Sấm, nhưng vấn đề là, Kinh Châu hiện giờ đang trong cảnh ca múa Thái Bình, Lưu Sấm căn bản không hề biểu lộ ý tứ muốn dụng binh với Kinh Châu, thậm chí còn gia phong Lưu Biểu làm đại tư đồ, lĩnh vùng Kinh Tương. Lưu Sấm đã bày tỏ đầy đủ thiện ý với Lưu Biểu. Mà sĩ tộc Kinh Châu lại càng không muốn là kẻ địch với Lưu Sấm, đại bộ phận mọi người đề nghị Lưu Biểu án binh bất động. Dưới tình huống này, Chu Du có tâm liên hợp với Lưu Biểu, nhưng lại không làm gì được. Ngược lại Lưu Kỳ Giang Hạ lén lúc phái người đến tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ Chu Du. Nhưng Lưu Kỳ là người như nào chứ, đó chỉ là một công tử ca được sủng ái mà thôi, dù gã có năng lực, quản lý Giang Hạ, nhưng lại khó có thể trợ giúp được gì lớn cho Chu Du. Tuy nhiên, Chu Du cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị với Lưu Kỳ. Dù sao hợp tác với Lưu Kỳ, có thể làm cho Chu Du thoát ra khỏi chiến trường Giang Hạ, không hề bị Kinh Châu cản tay. Song phương quyết ý bãi binh, Chu Du liền xuất bộ bí mật từ Bành Lễ Trạch đến Lư Giang. Y vốn là người Lư Giang, rất có uy vọng ở đó, truyền thuyết Hữu Khúc Ngộ, Chu Lang Cố đến nay vẫn còn lưu truyền ở Lư Giang. Danh hiệu Mỹ Chu Lang vẫn có sức ảnh hưởng phi phàm như trước, Chu Du bí mật đến Cư Sào. Rồi sau đó liền phái người tiến hành liên hệ với Tôn Tỉnh. Tôn Tỉnh là đệ đệ của Tôn Kiên, thúc phụ của Tôn Quyền, uy vọng vô lượng ở Giang Đông, đồng thời còn gánh vác chức vụ Thái Thú Đan Dương. Trước khi Chu Du đến, vẫn là Tôn Tỉnh đang chủ trì chiến cuộc, cho dù Chu Du được Tôn Quyền ủy nhiệm, nhưng ngoài mặt y vẫn duy trì đầy đủ sự tôn trọng đối với Tôn Tỉnh. Sau đó, Tôn Tỉnh cáo bệnh nặng với bên ngoài, Thái Sử Từ có sự lơi lỏng cũng là vì nguyên nhân đó. Tôn Tỉnh cáo ống không dậy nổi nên sự cảnh giác của Thái Sử Từ giảm bớt đi nhiều, nhưng y lại không nghĩ rằng, đây là một kế sách giữa Tôn Tỉnh và Chu Du. Vào thời điểm Thái Sử Từ thả lỏng cảnh giác, Chu Du ở Cư Sào điều binh khiển tướng, bí mật phái tử sĩ, lẫn vào trong thành Lịch Dương. Ngày 16 tháng Giêng, Thái Sử Từ xếp đặt tiệc rượu, Chu Du liền phát giác thời cơ đã thành thục, thừa dịp toàn thành vui mừng, tử sĩ mà Chu Du phái lẻn vào trong thành Lịch Dương đã đột nhiên cướp lấy cửa thành. Để binh mã Giang Đông đánh vào Lịch Dương. Cùng lúc đó, quân đội Sở Bộ thuộc Tôn Tỉnh công phá Ngưu Chữ, đánh qua sông, hợp binh một chỗ với Chu Du, phá được Lịch Dương. Thái Sử Từ vốn có cơ hội phá vây, nhưng khi y biết rằng Lịch Dương thất thủ thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, cho nên y ở lại trong thành tự chiến không lùi. Cuối cùng bởi vì Giang Đông binh nhiều tướng mạnh, chết trận trong thành Lịch Dương, hai tay Lưu Sấm nắm chặt lại, trên mặt toát lên vẻ đau thương. Hắn còn chưa thèm nghe Tư Mã Ý Trần thuật xong, đột nhiên vỗ án, Tử Nghĩa sao lại cố chấp như thế, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Ngươi còn sống, chung quy sẽ có cơ hội báo thù rửa hận, nhưng hiện tại ngươi chết trận, lại làm cho ta đau đớn đứt từng khúc ruột. Từng cảnh tượng quen biết Thái Sử Từ lần lượt hiện lên trong đầu Lưu Sấm, nhoáng một cái 10 năm qua đi, Thái Sử Từ đi theo mình 10 năm, mắt thấy nghiệp lớn của mình sắp thành thì lại chết trận trên chiến trường. Chu Du, Tôn Quyền, Lưu Sấm nghiến răng nghiến lợi. Sau một lúc lâu ngẩng đầu hỏi, thi thể của Tử Nghĩa có đoạt về không? Tư Mã Ý vội vàng nói, Chu Công Cẩn là kẻ hiểu quy củ, sau khi chiếm lĩnh Lịch Dương, liền đem trả lại thi thể Tử Nghĩa. Văn Viễn đã sai người đem thi thể Tử Nghĩa trở về Lạc Dương rồi. Nguyên Phục biết chưa? Mới vừa rồi đã nhận được tin tức. Hắn vốn muốn xin chiến với chủ công, nhưng đã bị ta khuyên ngăn rồi, để hắn lập tức dẫn phi hùng vệ bản bộ tiến đến nghênh đón linh cữu Tử Nghĩa. Lại phái người đi tới Liêu Tây thông tri cho thê tử của Tử Nghĩa đến để lo liệu tang lễ. Trọng Đạt, Tử Nghĩa theo ta 10 năm, đi cùng ta vào những thời điểm ta gian nan nhất, không rời ta nửa bước. Nay hắn mất đi, trong lòng ta cực kỳ đau đớn, để hãy tổ chức tang sự, chôn cất Tử Nghĩa ở bên bờ Lạc Thủy. Vâng. Hiện tại tâm tư của ta rất rối loạn, để lui xuống trước đi. Đúng rồi, nhớ thông báo cho Văn Nhược và Văn Hòa tiên sinh đến đây. ta có chuyện thảo luận với họ để đã rõ. Tư Mã Ý cũng biết giờ phút này tâm tình Lưu Sấm không tốt, Thái Sử Từ là lão nhân đi theo Lưu Sấm sớm nhất, dù sau này xếp ở hạng cuối trong thập đại tướng, nhưng địa vị dù là Triệu Vân, Trương Liêu cũng đều không thể bằng được. Hiện giờ, Thái Sử Từ chết trận Lịch Dương, tuyệt đối là một đả kích nặng nề đối với Lưu Sấm. Lúc này, hắn cần an tĩnh chứ không phải là thảo luận công việc, đây cũng là nguyên nhân Tư Mã Ý không cho Thái Sử Hưởng đến tìm Lưu Sấm, bởi vì y biết rõ, lúc này Thái Sử Hưởng mà đến gặp Lưu Sấm, không những làm giảm bớt nỗi bi thương của hắn, ngược lại còn làm tăng sự phẫn nộ của hắn, thậm chí còn đưa ra những quyết định không hợp lý. Lưu Sấm là biểu huynh của Tư Mã Ý, hơn nữa còn là người được mọi người kỳ vọng và ký thác, Tư Mã Ý tuyệt đối sẽ không để Lưu Sấm quyết định sai lầm việc gì. Này Gia Cát Lượng không ở bên cạnh hắn, Tư Mã Ý liền đảm đương mưu sĩ bên cạnh hắn. Đợi sau khi Tư Mã Ý đi rồi, Lưu Sấm lặng lẽ ngồi xuống, rất lâu sau, hắn đứng lên, đi đến lan can, nhìn mưa phùn bên ngoài mênh mông, nỗi bi thương trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, theo địa vị hắn biến hóa, những lão nhân lúc trước đi theo mình càng ngày càng ít. Thúc phụ ở Đông Trị xa xôi, Bộ Chất lại đi Giao Châu, Lã Đại trấn thủ Trung Sơn, Quản Hợi thì đóng giữ cho U Châu. Tính toán ra, những lão nhân năm đó theo Lưu Sấm chinh chiến từ huyện Cù này đã không còn mấy, ngoại trừ Thường Thắng và Bùi Vĩ ra, thì cũng chỉ còn Từ Thịnh bên cạnh hắn. Về phần trong những người năm đó theo hắn từ Giang Đông tới Nhữ Nam, dường như cũng chỉ còn lại Tiêu Lăng. Chương 604.2, Giang Đông ác chiến, 1, Lưu Sấm hít sâu một hơi, cố gắng khiến dòng suy nghĩ của mình ổn định lại. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn quay người lại. Chỉ thấy Mi Hoáng và Gia Cát Linh đứng ở phía sau mình, Tuân Đáng, Lã Lam, Chân Mật, Đỗ Trinh cùng với Cam Phu Nhân, thì ở phía sau Mi Hoáng, các nàng cũng tới rồi hả? Thấy đám người Mi Hoáng, Lưu Sấm không khỏi ngẩn ra. Mi Hoáng hạ giọng nói, thưa tướng, bọn thiếp vừa nghe được tin dữ, Tử Nghĩa tướng quân quy thiên rồi, thiếp thân lo lắng phu quân đau khổ, cho nên tới thăm. Ta không sao. Lưu Sấm cố gắng ổn định cảm xúc, trầm giọng nói. Linh cữu của Tử Nghĩa mấy ngày nữa sẽ đưa tới Lạc Dương, ta muốn xử lý đại tang cho y, thê tử của y phải sau đó mới có thể đến Lạc Dương, các nàng hãy thay ta để ý nguyên phục nhé. Tử Nghĩa mất, nghĩ nguyên phục vô cùng đau khổ thiếp thân hiểu ạ. Trò chuyện một lát với đám người Mi Hoáng xong, tâm tình của Lưu Sấm tốt đẹp lên rất nhiều. Lúc này, Đặng Ngải tiến vào bẩm báo, nói là Tuân Úc và Giả Hữu đều tới rồi, Lưu Sấm liền đứng lên, đám người Mi Hoáng thì vội vàng cáo từ. Hắn ra khỏi phòng, bỗng dưng lại dừng bước lại, gọi Mi Hoáng, nói, Hoáng Hoáng, nàng hãy đi phái người báo cho nhị huynh, bảo huynh ấy xây dựng một tòa cao đài ở Bắc Cung, đặt tên là Lăng Yên Các. Dạ. Nói rằng, ta muốn Tử Nghĩa, Công Mỹ, Công Lưu và Tiết Châu có thể được khắc tên trong Lăng Yên Các, lưu danh sử sách. Mi Hoáng hơi sửng sốt, rồi vội vàng đáp ứng. Mà nay phụ trách xây dựng cải tạo hoàn thành chính là Mi Phương, kiến tạo Lăng Yên Các. Không phải là một việc khó, nhưng từ câu nói này của Lưu Sấm, Mi Hoáng vẫn cảm nhận được một ý nghĩa khác. Phủ Thừa Tướng, Khước Phi Điện, Tuân Úc, Giả Hữu đã chờ khá lâu, họ sau khi nhận được tin tức thì lập tức tới Khước Phi Điện ngay, ngoài họ ra còn có Lưu Dục, Tư Mã Phòng cùng với Từ Thứ cũng đang chờ ở ngoài điện, ai nấy vẻ mặt đều sầu lo. Chư công làm gì vậy, chẳng qua chỉ là một trận thất bại nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục. Làm Lưu Sấm đi vào Khước Phi Điện. Thấy mặt ai nấy đều lộ vẻ khẩn trương thì cười nói, thấy Lưu Sấm nói thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đám người Tuân Úc đều đang sợ Lưu Sấm sẽ bởi vì cái chết của Thái Sử Từ mà đánh mất đi lý trí, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh thường ngày, điều này cũng làm cho mọi người đều nhẹ nhõm. Nay Chu Du nắm giữ 3 vạn quân, binh tiến đến Tiêu Diêu Tân, Lưu Sấm ngồi ở vị trí chủ, ra hiệu mọi người không cần gò bó, rồi sau đó trầm giọng nói, Tử Nghĩa mất. Ta đã mất đi một cánh tay, thù này không báo sao khiến cho trung thần nhắm mắt được, ta muốn đích thân lãnh binh mã đi tới Hợp Phì đốc chiến, thề phải tru sát Chu Du, báo thù rửa hận cho Tử Nghĩa. Tuân Úc nghe vậy vội vàng đứng lên, thừa tướng không thể thân chinh được. Vì sao? Ta biết thừa tướng suy nghĩ lo lắng Lịch Dương bại trận, sẽ dẫn một trận rung chuyển, nay thiên tử đã bắt tiến, càng cần thừa tướng trấn thủ trung tâm triều đình, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, ta đã hỏi thăm. Chu Công Cẩn này dù đóng quân ở Tiêu Diêu Tân, nhưng cũng đã bị Văn Viễn ngăn cản. Nay Văn Viễn đã ổn định thế cục tại Hợp Phì, nếu thừa tướng lúc này đi tới Hợp Phì, chỉ sợ sẽ khiến Văn Viễn đã bị cản tay. Ta nghe người ta nói, thừa tướng từng nói, dùng người thì không nghi ngờ người, Văn Viễn có tài cán, chủ công vô cùng hiểu rõ. Để hắn trấn thủ Hợp Phì, dù là Chu Lan kia cũng đừng mơ tưởng làm được gì. Tuy nhiên, Chu Du đóng quân Lư Giang, chung quy không phải kế lâu dài, ta tiến cử một người, chỉ cần hắn đi tới Hợp Phì, nhất định có thể trợ Văn Viễn đánh bại Chu Du. Là ai? Chính là Quách Gia, Quách Phụng Hiếu. Lưu Sấm giật mình, lộ vẻ trầm tư, Quách Gia trước đây đi tới Nam Dương chủ trì đại cục, mà nay có pháp chính trấn thủ ở Nam Dương, Quách Gia cũng khó tránh khỏi đã bị cản tay. Để y ở lại Nam Dương, chẳng bằng phái y đi tới Lư Giang. Lưu Sấm nheo mắt lại, hạ giọng nói, Văn Nhược, Chu Công Cẩn túc trí đa mưu, không thể khinh thường, thừa tướng yên tâm, trên đời này nếu nói là người hiểu rõ Công Cẩn nhất, ngoài Phụng Hiếu ra không còn ai khác. Năm đó Tôn Sách khi còn tại thế, Tào Công phái Phụng Hiếu làm đô đốc Giang Đông, hắn từ năm Kiến An thứ ba đã bắt đầu nghiên cứu thế cục Giang Đông, nhiều lần nói với ta về sự lợi hại của Chu Du, hắn ta vô cùng hiểu rõ về Chu Du, tin rằng Chu Công Cẩn kia cũng sẽ không phải là đối thủ của Phụng Hiếu. Trong lời nói của Tuân Úc lộ ra một ý tứ, Tào Tháo từ sớm đã nhầm ngó Giang Đông, chỉ có điều bất hạnh không có cơ hội, tuy nhiên, lão lại ủy nhiệm quỷ tài Quách Gia đến mưu hoa thế cục Giang Đông, trước đó, Quách Gia đã rất hiểu rõ về Giang Đông rồi. Nghĩ đến cái chết của Tôn Bá Phù kia chỉ sợ là từ bút tích của Quách Gia, Lưu Sấm nhẹ nhàng gật đầu, một khi đã như vậy, lệnh Phụng Hiếu lập tức đi tới Lư Giang, phong làm quân sư trung lang tướng, trợ Văn Viễn báo thù rửa hận cho Tử Nghĩa. Mặt khác, lệnh thái sử Hưởng Hộ Tống xuất chinh, lại sai người đi tới Nghiệp Thành, điều động Tiêu Lăng Tiêu Tử Thăng đi tới Hợp Phì. Truyền mệnh lệnh của ta, Cam Ninh Gia tăng tốc độ đổ bộ vào Vịnh Duyên Đường, cần phải nhanh hơn tiến độ đối với chiến cuộc Giang Đông chờ đã. Ngay lúc Lưu Sấm phát ra mệnh lệnh, Từ Thứ lại đột nhiên đứng ra, Nguyên Trực có cao kiến gì? Từ Thứ cười nói, chiến cục Giang Đông hiện nay, chủ công thiết lập ba lộ cùng tiến, thật ra là hai mặt giáp công, chiến cuộc Hợp Phì, Thứ không lo lắng, với sự dũng mãnh của Văn Viễn, Công Minh, lại có Quách tiên sinh là quân sư, đại cục gần như đã định rồi, nhưng đối thủ của Hưng Bá tướng quân lại không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ta nghe nói, Hạ Tề kia túc trí đa mưu, vả lại ở Hội Kê có uy vọng rất cao, người này tuyệt đối không thể phớt lờ, ta lo lắng Hưng Bá không phải là đối thủ của gã. Nay Hưng Bá chiếm giữ lợi thế thuyền chiến, nhưng cũng chỉ là hơi chiếm thế thượng phong mà thôi, một khi đổ bộ, thủy đạo Giang Đông ngang dọc, thuyền lớn khó có thể phát huy uy lực, mà Hưng Bá lại cực kỳ xa lạ với Giang Đông, sợ khó có phần thắng. Thứ cả gan xin tới trợ giúp Hưng Bá một tay, chủ công đáp ứng, Từ Thứ sau khi từ Lương Châu quay về, biểu hiện vẫn vô cùng khiêm tốn, y được phong quan Việt Kỵ giáo úy, nắm giữ Đông Tào trong 13 Tào phủ thừa tướng, địa vị chỉ dưới Tuân Úc quản lý Tây Tào. Lưu Sấm nghe Từ Thứ nói vậy, trong lòng dao động, hắn nhìn sang Mã Phòng và Tuân Úc, lại thấy hai người gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Nguyên Trực nguyện ý tới đó, Hưng Bá tướng quân chắc chắn sẽ thắng. Đúng lúc này, Giả Hữu vẫn trầm mặc không nói gì đột nhiên mở miệng, ta có một đề nghị, nếu Nguyên Trực tới Giang Đông, có thể mang theo một người. Có người này tương trợ, chắc chắn không phí nhiều sức lực mà chiếm giữ được Vịnh Duyên Đường. Từ Thứ đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười nói, Văn Hòa tiên sinh không nói, Thứ cũng có điểm tướng, chỉ có điều không biết người mà Thứ và Văn Hòa tiên sinh nhắc tới có cùng là một người không? Giả Hữu nói, một khi đã như vậy, ta và ngươi cùng viết tên người này ở trong lòng bàn tay, xem người chúng ta lựa chọn có giống nhau hay không. Đây là ý gì? Lưu Sấm nhìn cảnh tượng trước mắt, có cảm giác giống như Chu Du và Gia Cát Lượng lập kế hoạch hỏa công, tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy hứng thú, cũng không biết người mà Giả Hữu và Từ Thứ nghĩ đến rốt cuộc là nhân vật nào. Lưu Sấm cẩn thận suy nghĩ, cũng nghĩ không ra nhân vật quan trọng mà Giả Hữu và Từ Thứ nói là ai. Lập tức hắn sai người mang bút tới, Giả Hữu và Từ Thứ cùng chấp bút, viết vào lòng bàn tay, đám người Tuân Úc, Tư Mã Phòng thì cười ha hả nhìn hai người, dường như chờ đợi họ cùng đưa ra đáp án cuối cùng, chỉ trong chốc lát. Giả Hữu và Từ Thứ đều đã viết xong, hai người sau khi nhìn nhau, đi lên trước, xuề tay ra, sau đó, cả hai cùng bật cười ha hả, Nguyên Trực có chuẩn bị này, tin rằng nhất định có thể mã đáo thành công. Lưu Sấm thì không hiểu ra sao, kinh ngạc hỏi, Nguyên Trực, Giả tiên sinh, các ngươi đây là, Từ Thứ và Giả Hữu nhìn nhau, đi đến trước mặt Lưu Sấm, vươn tay ra, thừa tướng, nếu được người này, hơn hẳn 100.000 binh giáp. Tuy nhiên, muốn khiến người này xuất mã, chỉ sợ chủ công còn phải tốn tâm tư. Lưu Sấm nhìn nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay của Từ Thứ viết hai chữ, Tôn Thiệu, mà lòng bàn tay của Giả Hữu thì viết con trai của Tôn Sách. Tôn Thiệu, nếu không phải Từ Thứ và Giả Hữu nhắc tới, Lưu Sấm suýt nữa quên người này. Ranh con này chẳng phải chính là kẻ lúc trước phát sinh xung đột với Lưu Trĩ, sau đó được Đồng Nguyên nhận làm đệ tử quan môn hay sao? Nhắc đến, từ đầu năm ngoái, Lưu Sấm đã không còn để tâm tới cậu nhóc này nữa rồi, hắn chỉ nhớ trước khi Tôn Thiệu đi theo Đồng Nguyên cùng tới Lạc Dương, nhưng mà nay tình hình như nào thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tôn Thiệu, ta nhớ nó vẫn chưa tới 10 tuổi mà, sao có năng lực làm đại sự chứ? Lưu Sấm cười nói, ranh con này cho dù được Đồng Nguyên truyền thụ võ nghệ cao cường, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, sao có thể là đối thủ của Hạ Tề được? Tuân Úc đứng lên nói, dẫn gã theo, thật sự không phải là bảo gã chinh chiến xa trường, mà là muốn gã chiêu hàng Hạ Tề Hạ Công Miêu. Chưa xong còn tiếp, về truyền thuyết Khúc Hữu Ngộ, Chu Lan Cố, Chu Du có đầy đủ khí chất cao thượng, tài hoa. Ông rất chú ý trau dồi nhân phẩm, giỏi trận mạc, am hiểu nghệ thuật, nhất là âm nhạc. Ngay cả khi rượu đã ba tuần, tức đã ngà ngà say, ông vẫn chỉ ra nốt nhạc đánh sai trong dàn nhạc cung đình. Vậy nên mới có chuyện người đương thời lưu truyền câu Khúc Hữu Ngộ, Chu Lan Cố, khi nốt nhạc đánh sai, Chu Lan liền ngó về phía đó. Một con người tài hoa như vậy, với âm nhạc mà còn thế, chắc chắn biết điều binh khiển tướng, nắm vững nghệ thuật tiến hành chiến tranh. Chương 605.1 Giang Đông ác chiến, 2. Thế cục Giang Đông thật ra cũng rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp. Từ khi Tôn Sách bị hại, Tôn Quyền sau khi quản lý Giang Đông thì quyền lực càng lớn mạnh, sĩ tộc bản địa, trọng thần ngoại lai, hàng môn sĩ tử vốn giằng co với nhau, ngoài ra, sau khi Tôn Kiên chết vẫn còn lại những bộ hạ cũ là Trình Phổ, Hoàng Cái, sau khi Tôn Sách chết thì lại có các bộ hạ cũ là Chu Du, Trương Chiêu. Mà trước đó Tôn Quyền sớm đã có mặt phủ của mình. Càng tạo nên một lực lượng lớn mạnh, tóm lại, bên trong Giang Đông cũng có mâu thuẫn mạnh mẽ. Hạ Tề là do một tay Tôn Sách nhấc lên, hơn nữa còn bộc lộ tài năng dưới trướng ông ta. Trên thực tế, Tôn Sách đã để lại một nhân tài cho Tôn Quyền, nhưng vấn đề là, Tôn Quyền lại không muốn ỷ lại quá nhiều vào bộ hạ cũ của Tôn Sách, bởi vì như vậy sẽ sinh ra nhiều phiền toái hơn. Nếu phân công bộ hạ cũ của Tôn Sách, ngày sau con trai của Tôn Sách lớn lên thì nên an bài thế nào? Đây là một vấn đề vô cùng nan giải, sao Tôn Quyền dám lơ là trong phương diện này chứ? Trước khi Tôn Sách chết từng trăn trối, nội sự không quyết được thì hỏi Trương Chiêu, ngoại sự không quyết được thì hỏi Chu Du. Nhưng sau khi Tôn Sách chết, Chu Du hàng năm ở Sài Tang, nói là huấn luyện thủy quân, nhưng trên thực tế lại là vì tránh né sự nghi kỵ của Tôn Quyền. Mà Trương Chiêu ở dưới trướng Tôn Sách thể hiện tài năng không gì sánh kịp, nhưng khi dưới trướng Tôn Quyền thì lại ảm đạm không ánh sáng, ví dụ rõ ràng nhất. Vài lần Giang Đông gặp phiền toái, Trương Chiêu tựa hồ cũng chưa từng biểu hiện lực khí mạnh mẽ của mình. Trận chiến Xích Bích trong lịch sử, Trương Chiêu chủ hàng, đó là một chứng cứ rõ ràng. Tôn Quyền tự có thành viên tổ chức của y, văn có Lỗ Túc Gia Cát Cẩn, võ có Chu Thái, Đinh Phụng, sao có thể trọng dụng Trương Chiêu? Sau đó y từ trận chiến Xích Bích bắt đầu trọng dụng Chu Du cũng là bất đắc dĩ. Đám người Chu Thái còn không đủ để thống lĩnh đại cục, mà những người Trương Chiêu lại không chịu tận tâm tận lực vì y. Trình Phổ, Hoàng Cái đức cao vọng trọng, nhưng cũng khó mà đối kháng được với Tào Tháo. Chỉ có Chu Du. Cũng chỉ có Chu Du, Tôn Quyền dưới tình huống như vậy bất đắc dĩ bắt đầu dùng Chu Du, không có nghĩa là khúc mắc giữa y và Chu Du có thể cởi bỏ, mà ngược lại càng khó gỡ hơn. Tình huống của Hạ Tề và Chu Du rất giống nhau, thậm chí còn kém hơn cả Chu Du. Chu Du có thể trốn đến Sài Tang được, chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng Hạ Tề lại phải ở lại Hồi Kê. Tiếp tục hiệu lực cho Tôn Quyền. Nhưng Tôn Quyền lại không hề tin tưởng ông, cho nên, ông chỉ có thể biểu hiện thái độ khinh cuồng, sống cực kỳ xa hoa, dùng điều này để bày tỏ cho Tôn Quyền thấy, ông không có ý chí gì. Có thể thấy, nội tâm Hạ Tề buồn phiền tới mức nào, Hạ Công Miêu Thủy Chung vẫn luôn tồn tại lòng cảm kích đối với Tôn Sách. Lúc trước một nhà Tôn Thiệu ở Phú Xuân, ông ta ngày ngày chiếu cố mẹ con Tôn Thiệu rất nhiều, là người rất trung nghĩa. Tài cán của người này không hề kém Chu Công Cẩn. Đáng tiếc ông ta không có xuất thân và tham vọng như Chu Công Cẩn, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở Hội Kê. Mà nay Tôn Quyền mệnh ông ta chủ trì hải quân, cũng phái ông ta chủ trì chiến cuộc tại Vịnh Duyên Đường, thật sự là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ. Ta tin tưởng, Hạ Tề cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Một trận chiến này ông ta đánh đẹp, càng khiến cho Tôn Quyền thêm nghi kỵ, nếu đánh không đẹp, thì sẽ bị Tôn Quyền lấy cớ trục xuất. Tuân Úc nghiêm trang giải thích, Lưu Sấm ngồi nghe cũng liên tục gật đầu. Nói như thế, Hạ Tề rất trung nghĩa với Tôn Sách. Đúng vậy. Một khi đã như vậy, ta lập tức đi thuyết hàng. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng việc này. Mà nay Đại Kiều Phu Nhân và Tôn Thiệu đều ở trong nhà của Gia Cát Lượng, bởi vì ở đó có Tôn Thượng Hương. Kiều Phu Nhân không có người quen nào bên chỗ Lưu Sấm, đương nhiên là sẽ thân thiết hơn với Tôn Thượng Hương. Trước kia, Lưu Sấm không thường xuyên ở trong phủ, có thể an bài Kiều Phu Nhân ở lại Đại Tướng Quân Phủ, nhưng hiện tại đã đến Lạc Dương, Lưu Sấm thân là Thừa Tướng, Kiều Phu Nhân tiếp tục ở lại thì không hề thích hợp nữa. Lưu Sấm sau khi đồng ý với Giả Hủ và Từ Thứ liền giữ lại Tuân Úc. Thúc phụ, ta có một việc muốn thỉnh giáo, dường như Tuân Úc đã đoán được Lưu Sấm muốn hỏi vấn đề gì, không đợi hắn mở miệng, liền gật đầu nói, sự kiện kia thật sự có liên quan đến Tôn Quyền. Hả? Lưu Sấm kinh ngạc nhìn Tuân Úc, thúc phụ biết ta muốn hỏi điều gì? Tuân Úc cười nói, việc Thừa Tướng muốn hỏi, ta đương nhiên có thể đoán được. Trên thực tế, chuyện này là một tay Phụng Hiếu bày kế, trong lúc y gặp một chuyện, khiến cho kế hoạch của y có thể tiến hành thuận lợi. Sau đó y phỏng đoán, hẳn là có liên quan đến Tôn Quyền, nếu không, kế hoạch của y cũng không có khả năng thành công. Lưu Sấm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật ra, Thừa Tướng cũng không cần kỳ quái. Chuyện này trong đó khá phức tạp, nhắc đến, Tôn Sách và Tôn Quyền mặc dù là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nhưng thai kỳ vô cùng yêu mến Tôn Sách, khiến Tôn Quyền khó tránh khỏi sinh lòng khúc mắc, cộng thêm sau khi Tôn Sách chiếm giữ Giang Đông, đã có chút nghi kỵ Tôn Quyền. Thậm chí có một lần còn phái Tôn Quyền đến dự chương, khiến Tôn Quyền càng thêm bất mãn. Tôn Trọng Mưu là một người có dạ tâm bừng bừng, lại càng không cam lòng sống dưới trướng phụ huynh, sớm có ý tự lập. Khi hắn ta làm Phụng Nghĩa giáo úy, bên người còn có một nhóm nhân tài tương trợ, càng cổ vũ dạ tâm của hắn. Nhưng Tôn Bá Phù đang lúc độ tuổi cường thịnh, Tôn Quyền hiểu rất rõ Tôn Sách không chết, hắn ta không có ngày nổi danh. Từ xưa đến nay những câu chuyện huynh đệ phản nhau nhiều không kể xiết. Ân oán giữa hai huynh đệ Tôn Sách, Tôn Quyền thật sự ngoài dự liệu của Lưu Sấm. Hắn nghe Tuân Úc nói xong, không khỏi nảy sinh cảm thán. Dạ tâm và tình thân, đôi khi còn hơn cả hồng thủy mãnh thú. Trên thực tế, trong lịch sử sau khi Tôn Quyền xưng đế, cũng biểu hiện ra mâu thuẫn giữa y và Tôn Sách. Tôn Quyền xưng đế, phân phong người nhà, nhưng việc truy phong của y đối với Tôn Sách có chút cổ quái, y truy phong Tôn Sách làm Trường Sa Hoàng Vương, tương đương bài xích Tôn Sách ra ngoài. Đời sau, có cách nói cái chết của Tôn Sách liên quan đến Tôn Quyền. Chỉ có điều Lưu Sấm trước đây cũng không tin, mà nay nghe Tuân Úc vừa nói như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thán trong lòng, Tôn Quyền đúng là lòng lang dạ sói. Thúc phụ, ta còn có một việc muốn chỉ bảo. Thừa tướng cứ nói đừng ngại, lần này khai chiến với Giang Đông, ta không muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng ta cũng biết, Văn Viễn ở Hợp Phì, Bá Ngôn tại Giao Châu, hơn nữa có Nguyên Trực đi trước trợ giúp Hưng Bá. Phần thắng khá lớn, ta không muốn nhúng tay vào đó, nhưng lại không muốn không biết thúc phụ có diệu kế gì có thể để ta đến giúp chiến cuộc Giang Đông một tay hay không. Lưu Sấm là người không chịu ngồi yên, bảo hắn ngoan ngoãn ở Lạc Dương, chỉ sợ sẽ khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng Tuân Úc lại rất hiểu tâm tư của hắn, lập tức mỉm cười, hạ giọng nói, thừa tướng muốn đến đốc chiến Giang Đông thì có gì khó. Này Kinh Tương đã củng cố, không còn nhiều phiền toái lớn nữa, Pháp Chính Pháp Hiếu trực trấn thủ Uyển Thành. Đủ để phòng bị hết thảy nguy hiểm. Nay thừa tướng Phụng Thiên Tử dời đô Lạc Dương. Hắn sắp được thất phục Hưng rồi, lúc này, sao thừa tướng không đông thú, cùng lúc có thể trấn an dân chúng thiên hạ, về phương diện khác, cũng có thể thực hiện áp lực đối với Giang Đông, khiến cho Giang Đông rối loạn đầu trận tuyến. Đông thú, Lưu Sấm giật mình, liền có chủ trương. Đúng vậy, hiện giờ hắn đã dời đô thành về Lạc Dương, lúc này hẳn là thời cơ để tiến thêm một bước ổn định cục diện. Tuy rằng hắn nhất thống phương Bắc, nhưng dù sao căn cơ cũng chưa được củng cố. Đặc biệt nơi Hà Nam là hắn nhận được từ trong tay của Tào Tháo. Nói một cách khác, Hà Nam này còn chưa được coi là ổn định, quan viên lớn nhỏ đối với Lưu Sấm vẫn còn tồn nhiều điều nghi hoặc. Lúc này Lưu Sấm hẳn nên đại thiên tuần thú, tiến thêm một bước tăng mạnh số mệnh Hán Thất, ổn định lòng người. Đề nghị này của Tuân Úc khiến cho Lưu Sấm dao động, suy nghĩ một lát, hắn vui vẻ tán thành. Đến lúc đó, ta nguyện theo thừa tướng đông thú. Dựa theo ý nghĩ của Lưu Sấm, là hy vọng Tuân Úc ở lại Lạc Dương, nhưng Tuân Úc lại chủ động đề xuất muốn đi theo Lưu Sấm đông thú. Lưu Sấm không khỏi có chút nghi hoặc, lại không biết nên đáp lời thế nào. Đêm đó, hắn đem chuyện này nói lại với đám người Mi Hoán, Gia Cát Linh, lại bị các nàng chê cười. Phu quân cũng biết là nhân tâm Hà Nam bất ổn, nếu Tuân tiên sinh ở lại Lạc Dương, với quan hệ giữa ông ta và Tào thị, khó tránh khỏi sẽ bị tiểu nhân áp chế. Ông ta sở dĩ muốn theo phu quân đông thú, là vì ngăn ngừa những phiền toái này. Phu quân hy vọng Tuân tiên sinh đóng giữ Lạc Dương, là muốn ông ta chiếu cố đại cục, nhưng trên thực tế, nếu Tuân tiên sinh ở lại, ngược lại sẽ gây nên gợn sóng, khiến cho Lạc Dương trở nên hỗn loạn vô cùng. Lưu Sấm nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra. Đích xác, Tuân Úc đóng giữ Lạc Dương, là có chút phiền phức. Một khi đã như vậy, để cha vợ lập tức tiến đến Lạc Dương, thế cục Ký Châu đã ổn định lại, cha vợ tiến đến chủ trì đại cục, cũng là thích hợp nhất. Có cha vợ và cậu trấn thủ, tin tưởng Lạc Dương cũng không sẽ sinh ra nhiễu loạn gì. Chương 605.2, Giang Đông ác chiến, 2, Lưu Sấm nói cha vợ không phải là bố, mà là Tuân Kham. Hiện giờ Tuân Kham làm thứ sử Ký Châu, nếu luận năng lực và kinh nghiệm lý lịch, ông trấn thủ Lạc Dương càng thêm an toàn. Về phần Tôn Thiệu, Mi Hoáng suy nghĩ một chút nói, Thiệu Thuận theo mẹ Bắc Tiến đã 3 năm rồi, tính toán cậu bé này cũng đã sắp 10 tuổi, cũng nên định hôn sự thôi. Phu quân đã có ý dùng Tôn Thiệu trấn an Giang Đông, sao không tạo quan hệ thân cận hơn? Thiếp thấy ngày thường Tôn Thiệu và Trĩ Nô rất thân thiết, không bằng. Nếu Tôn Thiệu trở thành con rể của Lưu Sấm, Lưu Sấm bình định Giang Đông, cũng thì có đầy đủ lý do, chỉ là, Lưu Trĩ là khuê nữ của Gia Cát Linh. Mà Lưu Sấm có chút dao động với ý tưởng của Mi Hoáng, vì thế nhìn sang Gia Cát Linh. Gia Cát Linh ngẫm nghĩ một chút, mặt giãn ra cười nói, cậu bé Tôn Thiệu này tính tính có chút táo bạo, đôi khi nóng nảy, nhưng bản tính nó không tệ, 2 năm qua đúng là rất biết chăm sóc Trĩ Nô. Thiếp thân thật ra không có ý kiến gì, như vậy đi, ngày khác thiếp thử thăm dò từ Tôn Thượng Hương một chút xem sao, tin rằng Kiều phu nhân cũng sẽ không phản đối, phu quân nghĩ như thế nào. Tôn Thiệu và Lưu Trĩ lúc ban đầu bất hòa, nhưng này lại rất thân thiết với nhau, Lưu Sấm cũng khá hài lòng với cậu bé này, tuy nhiên. Chuyện này cứ để ta suy nghĩ thêm chút đã, chiêu Tôn Thiệu làm con rể, có lợi rất nhiều, nhưng vấn đề là, Lưu Sấm cũng không nguyện ý lấy hạnh phúc của con gái mình ra để đổi lấy lợi ích này. Hắn không đáp ứng ngay mà gác chuyện này lại, đồng thời, hắn lại để cho Gia Cát Linh đi dò xét ngụ ý của Kiều phu nhân, xem Kiều phu nhân có nguyện ý để Tôn Thiệu đi ra trợ giúp Lưu Sấm một tay hay không. Ngoài dự liệu của hắn, Kiều phu nhân không hề có chút kháng cự nào đối với việc trợ giúp Lưu Sấm, mà Tôn Thiệu thì tự như có nhiều căm hận với Tôn Quyền, Chu Du, nghe nói có thể trợ giúp Lưu Sấm đối phó với Tôn Quyền, Chu Du, cậu ta không nói năng rườm ra lập tức đồng ý làm chuyện này. Lại qua mấy ngày, linh cữu của Thái Sử Từ đã được đưa tới Lạc Dương. Lưu Sấm hạ lệnh tổ chức tang sự của Thái Sử Từ thật lớn, sau đó mệnh Thái Sử Hưởng đi tới Nhữ Nam, hội hợp với Quách Gia, khởi hành đi Hợp Phì. Thái Sử Từ liền chôn cất ở bên Lạc Thủy, truy phong Tính Hầu, xử lý tang sự của Thái Sử Từ xong xuôi đã đến tháng 2, Lưu Sấm lập tức giả mạo chỉ dụ của vua, chiêu cáo thiên hạ, bình phát Giang Đông. Lúc này, Từ Thứ đã mang theo Tôn Thiệu lặng yên rời khỏi Lạc Dương, đi tới Từ Châu hội hợp với Cam Ninh. Mà Lưu Sấm thì hạ lệnh chiêu mộ binh mã, mệnh Hạ Hầu Uyên làm chiếc xung tướng quân, binh tiến Từ Châu, đồng thời, Lưu Sấm cũng nhân cơ hội này tuyên bố kế hoạch đông thú. Con đường đông thú lần này của hắn định tại Từ Châu. Một khi tin tức truyền ra, trên dưới Giang Đông tức thì xôn xao, trong mắt mọi người, Lưu Sấm đông thú chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự của hắn chính là muốn từ Từ Châu đánh qua sông, tấn công Đan Dương, chứng cớ. Chỉ nhìn Lưu Sấm lần này đông thú mang theo binh mã là có thể nhìn ra manh mối. Thủy Phong Kỵ, Hổ Bí Quân cùng với Hổ Báo Kỵ, 3 đội quân tinh nhuệ tổng cộng 3 vạn binh mã hộ tống Lưu Sấm xuất phát. 3 đội quân tinh nhuệ này có thể nói là binh mã chiến lực mạnh nhất dưới tay Lưu Sấm. Hiện giờ 3 đường đồng tiến, sao Giang Đông không loạn? Bái Quốc, Huyền Tiếu. Một con khoái mã dừng ở ngoài cửa lớn tổ trạch Tào phủ, kỵ binh Phong Trần mệt mỏi nhảy xuống ngựa, bước nhanh về trước, đập cửa thật mạnh. Từ khi Tào Tháo chết, Biện phu nhân đỡ Linh trở về, Tào phủ vẫn luôn đóng cửa không giao tiếp bên ngoài. Gia thần trong phủ nghe có người gõ cửa, vội vàng mở ra cửa nhỏ. Nhô đầu ra, thư nhà của đại công tử, mời phu nhân và nhị công tử nhận ạ. Gia thần nghe vậy lập tức đưa kỵ sĩ đi vào, gã biết rằng đại công tử trong miệng kỵ sĩ chính là Yến Kinh Lệnh Tào Phi, mà nhị công tử mà theo lời y nói dĩ nhiên là chỉ Tào Chương. Chỉ trong chốc lát, Biện phu nhân và Tào Chương cùng với Tào Hiến đi tới phòng chính. Tử hoàng có chuyện gì mà lại gấp gáp như thế? Người đưa tin từ trong người ra một phong thư, bước tới trình bằng 2 tay, Tào Chương tiến lên nhận thư. Đưa cho Biện phu nhân. Mà Biện phu nhân thì mở thư, đọc xong, lại đưa cho Tào Hiến. Nội dung trong thư của Tào Phi vô cùng đơn giản. Đầu tiên y nói cho biện phu nhân là y đã đến Yến Kinh, hết thảy đều tốt đẹp. Hoàn cảnh Yến Kinh không hề gian khổ như trong tưởng tượng, thậm chí cũng không hề kém so với Hứa Đô. Sau đó, Tào Phi thành thật nói rõ tình huống với biện phu nhân. Trên thực tế, sau khi Tào Phi nhận được tin Hán Đế Bắc Tiến thì hiểu ý đồ của Lưu Sấm, trong thư y nói với biện phu nhân, đời này của con đã vậy rồi, không chừng có cơ hội tiến vào triều đình, nhưng Tào gia nếu muốn rạng rỡ hơn nữa, chỉ dựa vào Tào Hiến và Lưu Hưng thôi thì còn chưa đủ. Tuy rằng những bộ hạ cũ của Tào Tháo sẽ trợ giúp Tào gia, nhưng ân tình này cũng không thể nhờ vả mãi được. Theo việc căn cơ của Lưu Sấm ngày càng được củng cố, thì những trợ giúp của những lão thần Tào thì kia đối với Lưu Sấm sẽ càng ngày càng ít. Tào gia muốn thịnh vượng lâu dài, cháu ngoại trai Lưu Hưng là mấu chốt, nếu Tào gia không thể có ủng hộ hữu lực cho Lưu Sấm, chỉ sợ khó có thể lâu dài. Con nghe nói, thừa tướng có ý đông thú, Tử Văn cần phải đi theo. Tử Văn đang để tang, không nên rời xa trung tâm triều đình lâu, đến lúc đó ân tình quan hệ mỏng, mà Tào Hiến cũng có thể mau chóng trở lại bên cạnh Lưu Sấm, chỉ có thể ở bên cạnh Lưu Sấm, mới có thể đảm bảo Lưu Sấm chiếu cố Tào thị, nếu không chắc chắn có phiền toái. Nội dung bức thư, trên đại thể như thế, biện phu nhân xem xong cũng rất tán thành. Tử Văn, huynh trưởng muốn con mau chóng trở về, theo thừa tướng đông thú từ châu, con thấy thế nào? Trong lòng của Tào Chương cũng có chút mâu thuẫn, sau khi Tào Tháo chết, cậu dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cùng lúc, cậu muốn ở lại giữ đạo hiếu với Tào Tháo, nhưng về phương diện khác, cậu cũng biết Tào Phi nói không sai. Nếu rời khỏi trung tâm triều đình quá lâu, đối với Tào gia mà nói không phải là chuyện tốt. Nhị tỷ, tỷ thấy sao? Tào Hiến ngẫm nghĩ một chút, liền nói với biện phu nhân, tâm ý của Tử Hoàng, con rất hiểu, ngày mai con sẽ lên đường tới Lạc Dương, đến lúc đó Tử Văn sẽ đi theo con. Biện phu nhân nghe xong khẽ thở dài. Tuy Tào Tháo đã qua đời, nhưng trên dưới Tào gia xưa nay vẫn chưa hề đoạn kết, kế tiếp, Tào thị sẽ đem toàn bộ tài nguyên đặt lên người Tào Chương. Tào Phi chủ động rời khỏi, cũng biểu thị Tào Chương có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Như vậy thì cứ theo lời con đi, biện phu nhân nói tới đây, xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Tào Thực trên người đứng một bên vẫn yên lặng không nói chuyện, bà do dự một chút, hạ giọng nói, Tử Văn, lần này con đi Lạc Dương, thuận tiện đưa Tử Kiến cùng đi đi, Thực đã 15 tuổi, cũng là lúc nên học ở trường rồi, ta nghe nói thừa tướng sẽ tiếp tục mở trường học, lần này con đưa Tử Kiến đi, để nó nhập học ở trường đi. Tào Chương nhìn Tào Thực, gật đầu đáp ứng, tháng 3 năm Kiến An thứ 11, Lưu Sấm mệnh Tuân Kham Tư Mã Phòng đóng giữ Lạc Dương, hắn thì dẫn 3 vạn đại quân Thủy Phong, Hổ Bí, và Hổ Báo trùng trùng điệp điệp rời khỏi Lạc Dương, lần này đông thú, Lưu Sấm cũng mang theo cả gia quyến. Mi Hoáng, Tuân Đáng, Gia Cát Linh, Tào Hiến, Chân Mật, Cam Phu Nhân, Đỗ Trinh cùng với Lã Lam đi theo, cũng có Triệu Vân, Hứa Chữ hộ vệ tả hữu. Tào Chương sau khi đến Lạc Dương, Lưu Sấm vẫn chưa hỏi han gì mà trực tiếp phong cậu làm xạ thanh giáo úy, tiếp chưởng Hổ Báo kỵ. 3 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, nơi đến đầu tiên liền chọn là huyện Cù. Vì thế, Lưu Sấm đặc biệt phái người gọi vợ chồng Từ Thịnh đến, cho 2 người đi theo. 36 tặc năm xưa hộ tống Lưu Sấm giết ra khỏi huyện Cù, hiện giờ đã không còn mấy ai. Quản Hợi ở U Châu, mà Lưu Dũng ở Giao Châu, đều khó có khả năng tiến đến, tính đi tính lại, cũng chỉ còn lại em rể Từ Thịnh của Lưu Sấm, lần này về chốn cũ, Lưu Sấm dĩ nhiên là muốn Từ Thịnh theo cùng mình, chỉ có điều, lần xuất hành này của Lưu Sấm đã dẫn tới vô số người cảm thấy khủng hoảng. Giang Đông Tôn Quyền nhận được tin tức thì lập tức phái người điều Tôn Tĩnh từ Đan Dương đi, mệnh gã đóng ở Đan Đồ, đồng thời, y lại hạ lệnh, mệnh Tưởng Khâm đóng quân Giang Thừa, trợ giúp Tôn Tĩnh, có thể bất cứ lúc nào, mệnh Phan Chương đóng quân ở Câu Dung, Tăng Mạnh phòng giữ tại Đan Đồ, có thể nói, Lưu Sấm đông thú, cũng khiến cho trên dưới Giang Đông lo lắng sợ hãi, đề phòng. Chu Du tuy cho rằng Lưu Sấm không có khả năng xuất binh, nhưng đối mặt với thế cục này, y cũng không dám đảm bảo. Ngay lúc Tôn Quyền điên cuồng điều binh khiển tướng thì thế cục Giang Đông phát sinh biến hóa. Lưu Dũng từ Đông Trị khởi binh, thẳng bước ra Vĩnh Ninh, tức là nơi sở trị Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, mà Lục Tốn thì tại Nam Giả đánh cho binh mã Giang Đông đại bại, sau khi phá được huyện Cán thì thuận tiện qua Cán Thủy Bắc Tiến, đóng binh tại Tam Lăng. Tôn Quyền rơi vào đường cùng, mệnh Trình Phổ xuất bộ xuôi Nam, đóng quân tại Thạch Dương, sau đó, y lại chiêu mộ binh mã, lấy Đinh Phụng làm chủ tướng, đóng quân tại Đại Mạc, ý muốn ngăn cản quân Hán Bắc Tiến. Lưu Sấm nhận được tin tức thì bật cười ha hả. Hắn nói với Tuân Úc, xem ra Bích Nhãn Nhi Giang Đông này hiện giờ đang ruột gan rối bời rồi. Tuân Úc cười không nói gì, chỉ khẽ khàng gật đầu, đích xác, lúc này Tôn Quyền thật sự đang rối loạn, kế tiếp phải xem Từ Thứ và Trương Liêu sẽ dùng thủ đoạn như nào. Chương 606.1, Giang Đông ác chiến, 3, tháng 3 chính là mùa mưa tại Giang Đông, mưa dầm rã rích, tí tà tí tách. Thành cổ tiền đường bao phủ trong màn mưa phùn mênh mông, toát lên phong tình khác biệt, sắc trời đã tối, một chiếc xa ngựa chạy dọc theo phố dài, đi vào trước phủ nha tiền đường. Tiền đường lúc này là bộ chỉ huy của chiến hải vịnh Hàng Châu, Hạ Tề từ Sơn Âm đuổi tới, trấn thủ tiền đường, chỉ huy tác chiến hải quân Giang Đông. Mà phủ nha tiền đường cũng thuận lý thành chương biến thành soái phủ của Hạ Tề. Trước cửa phủ nha thủ vệ nghiêm ngặt, quân sĩ nón trụ minh giáp sáng loáng, đao thương cầm trong tay, tất cả đều toát lên vẻ khẩn trương vô cùng. Khi xe ngựa dừng lại ở trước cửa nha môn, môn đinh lập tức bước lên, quát lớn, là kẻ nào? Nơi này là đô đốc hải quân phủ, còn không mau đi ngay. Phu xe sợ hãi vội xuống xe bước lên trước, tất cung tất kính dâng lên một tấm danh thiếp. Chủ nhân nhà ta là cố nhân của Hạ Đô Đốc, từ Phú Xuân đến, có chuyện quan trọng cầu kiến Hạ Đô Đốc. Hạ Tề nay được phong làm Đô Đốc Hải quân, theo cấp bậc thì đã ngang hàng với Chu Du. Tuy nhiên, Chu Du là Đô Đốc Thủy quân, địa vị thì vẫn cao hơn Hạ Tề. Môn đinh kia nghe vậy ngẩn ra, nhận danh thiếp, trên dưới đánh giá phu xe một cái, sau đó lại liếc nhìn xe ngựa, trầm giọng nói, chờ chỗ này, đợi ta vào thông bẩm với Đô Đốc, nếu như Đô Đốc triệu kiến, các ngươi mới được vào. Nếu giờ giờ không gặp, các ngươi lập tức rời khỏi đây ngay. Mà nay thời cuộc căng thẳng, có khả năng xảy ra đại chiến, đừng có ở chỗ này nhóm ngó lung tung đấy. Đa tạ, đa tạ, phu xe nói xong, lại dúi một túi tiền nhỏ cho Môn Đinh. Môn Đinh rốt cuộc tươi cười, gật gật đầu xoay người đi vào phủ nha. Hạ Tề đang trầm tư ở trước bản đồ, vào tháng 3 tới nay, quân Hán liên tục tấn công mãnh liệt, Lục Tốn xuất bộ bắc tiến. Chiến đấu kịch liệt không ngừng ở Thạch Dương với Trình Phổ, mà sở bộ của Lưu Dũng thì tốc độ tuy kém hơn so với Lục Tốn, nhưng là đóng vững đánh chắc. Hải quân quân Hán tới gần vùng Duyên Hải Đông Nam, thiết lập căn cứ tại đảo Duyên Hải, để bổ sung lương thảo và binh viên, đồng thời, hải quân quân Hán phối hợp với bộ quân của Lưu Dũng luân phiên xuất kích, Vĩnh Ninh cáo phá, Chương An cáo phá, binh lâm đến dưới thành Hội Kê rồi. Đinh Phụng mặc dù đóng quân ở Đại Mạc, nhưng lại không thể ngăn cản quân Hán bắc tiến được. Chiến tuyến quá dài, đặc biệt Nam Bộ Hội Kê hoang vắng, cũng khiến binh mã Giang Đông căn bản không thể có biện pháp hữu hiệu để ngăn cản quân Hán. Rơi vào đường cùng, Hạ Tề đành phải xuôi Nam, mệnh đại tướng Tống Khiêm đóng binh ở Ô Thương, hiệp trợ Đinh Phụng ngăn chặn quân Hán. Tống Khiêm này cũng là một vị lão thần, nổi danh cùng hàng đương hoàng cái theo tôn sách nhất thống Giang Đông. Luận kinh nghiệm lý lịch, Tống Khiêm hơn xa Hạ Tề, đồng thời chưa bao giờ chịu phục Hạ Tề. Hạ Tề làm đô đốc tiền đường. Tống Khiêm và ông thường xuyên nảy sinh tranh chấp, mà nay phái Tống Khiêm đóng quân Ô Thương, thật ra lại cản trở Hạ Tề rất nhiều. Vào mùa mưa, thế tấn công của quân Hán hơi trì hoãn, nhưng Hạ Tề cho rằng quân Hán đã hết chiêu rồi. Trên thực tế, hải quân Giang Đông so sánh với hải quân quân Hán thì chênh lệch kém quá nhiều bất kể là trên phương diện chiến thuật hay là kỹ thuật. Hải quân Giang Đông tổ chức và thành lập hơn một năm, sao có thể sánh với hải quân Cam Ninh từng tung hoành trên biển nhiều năm? Chỉ nói chiến thuật. Chiến thuật của Hải quân Giang Đông phần lớn vẫn là dùng chiến thuật thủy quân Hoàng Hà và Trường Giang là chủ yếu. Có lẽ ở Trường Giang và Hoàng Hà, sức chiến đấu của thủy quân Giang Đông kinh người, nhưng trên đại dương bao la thì, Hạ Tề là một người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là ông kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. Nếu không phải Vịnh Duyên Đường có địa hình phức tạp, Hải quân Đại Hán không thể triển khai công kích hữu hiệu, không chừng Cam Ninh đã đổ bộ rồi. Sau khi